Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, giết người. Người tới hết thảy 5-6 cái. Người cầm đầu là vương già 8 tầng, niên kỷ 25-26 tuổi. Một mặt tà khí, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vương thần trong tay Huyết Nguyệt Vẫn Thạch. Những người khác tu vi cũng đều không tầm thường. Tu vi thấp nhất đều có vương giả 5 tầng. Mấy người kia đi tới gần thời điểm, Mạnh Khoan ba người mới chú ý tới bọn hắn đến. Ba người trước đó ánh mắt đều bị Huyết Nguyệt Vẫn Thạch hấp dẫn, không để ý đến ngoại nhân tới gần. Người các ngươi, Mạnh Khoan ba người choáng váng. Xem xét người tới ánh mắt liền biết, kẻ đến không thiện. Ha ha, Huyết Nguyệt Vẫn Thạch, bốn người các ngươi vận khí không tệ sao? Cầm đầu thanh niên mở miệng. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua vương thần bọn người. Tu vi cao nhất mới vương giả tầng 2. Không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp. Hải ca, phải nói là ta mấy ca vận khí không tệ mới đúng. Một cái đầy mặt sẹo mụn võ giả mở lời. Gian trá cười. Ha ha ha, sẹo mụn nói không sai. Hải ca, là vận khí của chúng ta là không sai. Lúc này mới vừa mới đến Thiên Khanh, liền mò lấy một khối thần tài. Cái khác mấy người đều phá lên cười. Nhìn xem Huyết Nguyệt Vẫn Thạch ánh mắt đều là tham lam. Mạnh Khoan ba người nghe vậy hoảng sợ. Mục đích của những người này không cần nói cũng biết. Chính là vì bọn hắn vừa mới đạt được Huyết Nguyệt Vẫn Thạch. Người các ngươi muốn làm gì? Mạnh Khoan lắp bắp hỏi mở miệng. Đối phương quá mạnh, cùng bọn hắn không phải một cấp bậc. Người ta yếu nhất một cái, cũng có thể nhẹ nhõm diệt bọn hắn bốn cái. Người cứ nói đi. Cầm đầu thanh niên ôn hòa cười một tiếng, hỏi ngược lại. Ta, Mạnh Khoan rất khẩn trương, há miệng một cái, nói không nên lời một câu cả nói. Tiểu tử, giao ra Huyết Nguyệt Vẫn Thạch. Sẹo mụn mặt võ giả tiến lên một bước, chỉ vào vương thần cái mũi nói. Dựa vào cái gì? Đây là chính chúng ta bắt. Có bản lĩnh các ngươi cũng đi bắt nha. Không đợi vương thần mở miệng, Lý Cương mở miệng trước. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ba, sẹo mụn mặt võ giả một bước phóng ra, đưa tay liền đánh vào Lý Cương trên mặt. Lực lượng phi thường lớn, thẳng đánh Lý Cương phun ra một ngụm máu tươi cùng mười mấy cái răng, bay ra mấy trăm trượng xa. Sẹo mụn mặt võ giả là vương giả 5 tầng, Lý Cương mới vương giả 1 tầng. Cả hai không phải một cấp bậc đối thủ, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lý Cương, Mạnh thị huynh muội sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể làm gì. Đem thiên thạch giao ra đi. Sẹo mụn mặt võ giả mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn lướt qua vương thần. Vương thần tiểu huynh đệ, cho hắn đi. Mạnh Kiều lộ ra nụ cười khổ sở. Nàng cũng nhìn ra đến, những người này là ăn chắc bọn hắn. Sẹo mụn mặt nhìn thoáng qua bốn người, nói, còn có, đem các ngươi túi chữ vật cũng toàn bộ giao lên. Nếu không chết, ngươi. Mạnh Khoan ba người kiềm nén lửa giận, đưa tay giải bên hông túi chữ vật. Đừng lề mà lề mề, nhanh lên lấy ra. Tiểu tử ngươi, trước tiên đem thiên thạch cho ta. Sẹo mụn mặt võ giả chỉ vào vương thần cái mũi, vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng. Ha ha, ngươi thật muốn. Vương thần cười một tiếng, nâng to bằng cái thớt thiên thạch tiến lên hai bước, nói nhảm nhiều quá, tranh thủ thời gian lấy tới. Sẹo mụn mặt võ giả quát lớn, cho ngươi. Vương thần thoại âm rơi xuống, đơn trưởng tại thiên thạch bên trên trùng điệp vỗ, to bằng cái thớt thiên thạch do như một viên đạn pháo mà ra, bay thẳng sẹo mụn mặt võ giả. Sẹo mụn mặt võ giả ý thức được không đúng, theo bản năng đưa tay ngăn trở vẫn thạch khổng lồ. Hắn thân thể chấn động như bị sét đánh, hai tay đồng thời nổ tung. Ngay sau đó thiên thạch đâm vào lồng ngực của hắn, cả người hắn cũng theo đó nổ tung. Một đại đoàn máu bắn tung tóe, sẹo mụn mặt võ giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai cũng nghĩ không ra. Cái này linh thủy cảnh tiểu võ giả nhẹ nhàng một trường, sẽ có to lớn như vậy lực công kích, có thể đánh giết vương giả 5 tầng võ giả. Vương thần, Ngươi, Mạnh thị hai huynh muội mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vừa mới kết bạn thiếu niên này. Sẽ như thế cường thế. Ách Lý Cương miệng há thật lớn. Nếu là hắn sớm biết vương thần lợi hại như vậy. Hù chết hắn cũng không dám đối châm chọc khiêu khích. Tiểu tử này quá tà môn. Đúng vậy a, sẹo mụn cứ như vậy bị hắn giết. Thật bất khả tư nghị. Thiên hạ tại sao có thể có mạnh như vậy linh thủy cảnh võ giả. Đối diện một đám võ giả khe khẽ bàn luận. Nhìn về phía vương thần ánh mắt đều mang vẻ kiêng dè. Ngươi là ai? Cầm đầu người kia sắc mặt cũng có chút nặng nề. Mở miệng hỏi. Ăn cướp. Đem các ngươi trên người túi chữ vật toàn bộ giao ra. Nếu không chết. Vương thần nhặt lên sẹo mụn mặt võ giả túi chữ vật. Cũng không để ý tới cái kia vương giả tám tầng võ giả. Mà là mở miệng ăn cướp. Cái gì nha? Đối diện đám người trợn tròn mắt. Bọn hắn là muốn đánh cướp đối phương. Ngược lại bị đối phương đánh cướp. Giết hắn. Cầm đầu người kia sắc mặt âm lãnh. Đối một cái vương giả sáu tầng võ giả phân phó nói. Đi chết đi. Người kia gật gật đầu. Sau lưng khí thế phun trào. Chuẩn bị vận dụng pháp tướng công kích. Hắn biết đối diện thiếu niên không đơn giản. Bởi vậy không có ý định lưu thủ. Phốc thử. Người kia chỉ cảm thấy hoa mắt. Hiện lên một đạo hắc ảnh. Hắn cúi đầu xem xét. Thần sắc hoảng sợ. Trước ngực của mình bị một con lông xù con lừa móng đạp mặc một cái huyết động. Là con lừa đang xuất thủ. Hắn bây giờ cường đại đến cực hạn. Vương giả sáu tầng võ giả. Nhẹ nhõm miểu sát. Ông trời của ta. Mạnh Khoan ba người động dung. Bọn hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi. Mấy ngày nay một mực đi theo vương thần nhỏ con lừa. Vậy mà khủng bố như vậy. Cái quỷ gì? Mấy cái ăn cướp võ giả xù lông lên. Một đầu cường đại vô biên con lừa nhỏ vậy mà tại ăn cướp bọn hắn. Xoát. Con lừa hất lên mình con lừa móng. Đen bóng lông tóc bên trên nhỏ máu chưa nhiễm. Hắn duỗi ra con lừa móng chỉ còn lại mấy người. Hiện tại là ăn cướp thời gian. Đem các ngươi túi chữ vật toàn bộ giao ra. Con lừa nói dứt lời. Thu hồi cái này người chết túi chữ vật. Tiểu tử. Nạp mạng đi. Vương giả tám tầng võ giả xuất thủ. Tâm hắn niệm khẽ động. Một thanh dài 10 trượng pháp tướng cự kiếm đánh tới. Mũi kiếm thẳng đến vương thần. Người này ý nghĩ rất đơn giản. Thiếu niên kia cùng con lừa đều rất cường đại. Trước giải quyết thiếu niên kia. Sau đó đang từ từ thu thập những người khác. Giết. Còn lại ba võ giả cũng xuất thủ. Tế ra pháp tướng. Đối con lừa giết tới. Từ bọn hắn công kích liền có thể nhìn ra. Những người này thiên phú. Mạnh nhất người kia. Cũng bất quá lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Ngay cả phổ thông vũ minh đệ tử cũng so ra kém. Mở. Vương thần tiến lên một bước. Tiện tay đánh ra một quyền. Đánh vào phát hiện cự kiếm trên mũi kiếm. Phốc. Phát hiện cự kiếm lập tức nổ tung. Giống như giấy đồng dạng yếu ớt. Chết. Vương thần một bước phóng ra. Công kích chớp mắt đến cái kia vương giả tám tầng võ giả trước mặt. Cái sau còn không có từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Liền bị vương thần một quyền đánh xuyên thân thể. Cùng lúc đó. Phốc phốc phốc. Ba võ giả thân thể nổ tung. Con lừa cũng nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Cũng tiện tay thuận đi bọn hắn túi chữ vật. Vương thần kiểm tra một chút chiến lợi phẩm của mình. Cái kia vương giả tám tầng võ giả túi chữ vật có mười mấy khối linh ngọc. Mặt khác hai cái túi chữ vật cộng lại còn chưa đủ 10 khối. Quỷ nghèo. Con lừa nhìn thoáng qua túi chữ vật. Cũng không nhịn được bĩu môi. Những võ giả này chỉ là võ giả bình thường. Giá trị bản thân tự nhiên so ra kém vũ minh đồng cấp đệ tử. Thu hồi chiến lợi phẩm. Vương thần lại nhặt lên trên đất huyết nguyệt vẫn thạch. Lúc này mới hướng Mạnh thị huynh muội đi đến. Vương thần huynh đệ. Ngươi, Mạnh Khoan lắp bắp. Đến bây giờ hắn còn không dám tin tưởng. Một đám cường đại võ giả. Cứ như vậy bị một người một con lừa nhẹ nhõm giải quyết. Ha ha. Chúng ta tiếp tục bắt thiên thạch đi. Vương thần tiến lên vỗ vỗ Mạnh Khoan bả vai. Mỉm cười. Ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Ách hảo hảo. Mạnh Khoan liên tục gật đầu. Tại vương thần trước mặt. Ít nhiều có chút không được tự nhiên. Vương Thần nhìn thoáng qua Mạnh Khoan, cũng cảm giác được hắn đối với mình đột nhiên có chút lạ lẫm. Rốt cuộc không trở về được bộ dáng lúc trước. Hắn âm thầm khẽ thở một hơi. Thế giới của võ giả chính là như vậy. Cường giả vi tôn, thực lực càng mạnh, bằng hữu càng ít, cho dù hắn chiến lực ngập trời, cũng vô pháp cải biến sự thật này. Khanh khách, Vương Thần, ngươi quá lợi hại, cảm ơn ngươi nha, bằng không chúng ta liền xong đời. Mạnh Kiều tiến lên, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem thiếu niên này. Đến bây giờ nàng đều như rơi vào mộng, không thể tin được sự thật trước mắt. Chúng ta là đồng đội mà. Chẳng lẽ ta còn có thể nhìn xem các ngươi bị đánh cướp? Vương Thần xông nàng nháy mắt mấy cái. Vương Thần huynh đệ, Lý Cương nói chuyện lỗ mãng, có đắc tội địa phương. Hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Lý Cương cũng đi tới. Đối Vương Thần ôm quyền. Hiện tại hắn phi thường hối hận. Lo lắng Vương Thần sẽ tìm hắn suối quẩy. Vừa mới hắn nhưng nhìn minh bạch. Cái này nhìn như hiền lành thiếu niên. Giết lên người đến thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Vương Thần không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta phải sâu nhập Thiên Khanh. Các ngươi có tính toán gì? Vương Thần suy tư một chút. Đối Mạnh Khoan ba người nói một câu nói như vậy. Hắn còn muốn tìm kiếm Lam Linh Tinh vẫn cùng Vẫn Dương Thạch. Nơi này thuộc về Thiên Khanh bên ngoài. Ở chỗ này cơ bên trên không có khả năng tìm tới hai loại thiên thạch. Mà Mạnh Khoan ba người thực lực. Chỉ có thể ở nơi này. Nếu như xâm nhập, liền sẽ có nguy hiểm. Người muốn đi bên trong. Mạnh Kiều nghe vậy có chút không bỏ. Vương Thần cười nói. Phải, ta còn có nhiệm vụ mang theo. Nhất định phải đi một chuyến Thiên Khanh chỗ sâu. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Thiên Khanh chỗ sâu quá nguy hiểm. Không thể xâm nhập quá sâu. Mạnh Kiều nhíu mày. Ha ha. Lý Cương xem thường. Nói. Mạnh Kiều. Vương Thần khác với chúng ta. Lấy thực lực của hắn. Vẫn có năng lực tiến vào chỗ sâu. Không tệ. Vương Thần huynh đệ. Đến bên trong tận lực cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên tiến vào Thiên Khanh trung tâm. Nghe đồn tiến vào Thiên Khanh trung tâm. Thập tử vô sinh. Mạnh Khoan dặn dò một câu. Tốt, ta minh bạch, yên tâm đi. Các ngươi đâu? Còn muốn ở chỗ này bắt thiên thạch sao? Vương Thần hiểu ý cười một tiếng. Lại hỏi một lần, Mạnh Khoan lắc đầu nói. Không được, chúng ta dự định hạ xuống tinh thành. Ở chỗ này đợi thời gian cũng không ngắn. Lại nói thu hoạch lần này cũng không tệ. Đoạt được tài nguyên đủ. Chúng ta tu luyện một lúc lâu. Vương Thần gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Ba người mạo hiểm đi ra ngoài tìm thiên thạch, cũng là vì tài nguyên tu luyện. Bây giờ thu được một khối thần tài, hối đoái thành linh ngọc, đầy đủ bọn hắn tu luyện tới cảnh giới rất cao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.